Cầu vồng sau mưa, chương 27, ơi là tôi ghen rồi đó. Góc truyện audio.com. Trong căn nhà, hai căn phòng khác nhau, có hai kẻ nằm thao thức về nụ hôn vừa rồi, để kết quả là sáng mai ai cũng dậy muộn, mắt thâm quầng vì thức khuya. Họ vô tình gặp nhau nơi cầu thang, một kẻ đi lên và một người đi xuống. Người đi xuống xách dùm thùng nước lau nhà cho kẻ đi lên. Chào anh, rồi người đi xuống lại đi xuống, để kẻ đi lên ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay để lên má. Chết cha, chắc mình ốm rồi. Người đi xuống cũng cảm thấy hôm nay sao trời nóng quá. Thu Phương, tớ kể cái này cậu nghe. Gì đây? Nó nói nhỏ vào tai Thu Phương. Nó ngại ngùng, còn Thu Phương thì biến sắc. Sao? Sao lại có thể như thế được? Sao anh ta lại thích con nhỏ xấu xí quê mùa này chứ? Thu Phương, cậu sao vậy? Nè, à tớ cô sao? Vậy cậu có thích hắn cô? Nó nằm dài ra bàn. Tớ cũng cô biết nữa. Cô biết có thể là thích hoặc cô thích. Cô đờ si, nhất định phải nghĩ cách nếu cô sẽ mất cơ hội. Nó đâu biết được bây giờ Thu Phương tính toán gì trong đầu. Trời Sài Gòn sáng nắng chiều mưa. Nó biết thế mà quên mang áo mưa theo. Gần đây lại cô ai bán. Khổ cho con nhỏ rồi. Nó đứng nấp vào sân nhà người ta. Mưa cũng tạt vào nó. Lạnh quá. Phải chi hồi sáng nó nghe lời Vú Năm thì giờ đâu có thê thảm thế này. Hạo Phong trong nhà hàng đi ra thấy nó vẫn đứng đó. Hắn lấy dù che cho nó. Sao cậu cô mang áo mưa à? Tôi quên mất. Phần sau nhớ đi làm nhé. Tôi biết rồi, nó trước khi muốn xin việc nên muốn thực tập nói cho sòi. Nó xin làm phục vụ cho nhà hàng của Hạo Phong. Ở đây có nhiều người nước ngoài lắm. Họ đứng đó nói chuyện với nhau. Tiếng xe kít lại khiến ai nấy giật mình. Một tên mặt hầm hố mở cửa xe đi ra. Mặc cho mưa làm ướt hắn. Con nhỏ mắt trố ra chưa được bao lâu thì bị hắn vác lên vứt lên xe. Cô kịp chào ai câu nào? Nè, còn xe em nữa mà. Vứt, mua cái khác. Nói rồi hắn phóng xe đi. Nó có biết rằng hắn đang giận lắm. Nó chỉ biết nói với hắn những điều vu vơ. Hôm nay trời mưa to quá. Đến nhà, hắn cũng vác nó vào vứt trong nhà. Hắn kéo tay nó lên phòng. Hắn đẩy nó xuống giường. Đè cả tấm thân rắn rọi ướt mềm lên nó. Tiến sát môi nó. Nhìn vào mắt nó, em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao? Mặt đối mặt, mắt đối mắt, đây là lần đầu tiên nó nhìn sâu vào mắt hắn thế. Nó thấy mình trong đó. Nó sắp ngạt thở mà chết mất thôi. Nó đẩy hắn ra, lấy tay để lên ngực nó. Tim ơi đừng nhảy ra ngoài nghe. Nó chạy về phòng, mấy tháng nay vậy đó. Người thì chờ đợi, kẻ thì còn đang xác minh con tim muốn gì. Nó biết nó chỉ thích anh Gia Hy, nhưng sao mỗi lần bên Gia Khang tim nó lại nhảy, hay chắc là tim nó bị hỏng rồi. Hôm nay cũng như mọi ngày, hễ gặp nhau là họ lại chào nhau, nó sẽ được ai đó quan tâm, nhưng giờ hắn đi ngang qua nó. Cô thèm hỏi nó, kỳ vậy, đáng lẽ người nên giận là nó chứ, mặc kệ, nó cô thèm quan tâm đâu. Chấm, đúng lịch nó đi làm bên chỗ Hạo Phong. Khách ở đây đông lắm, tha hồ cho nó nâng cao chuyên môn, chủ lại là bạn nên nó cũng yên tâm phần nào. Sáng nó đi làm, chiều nó về, mệt oắc chỉ muốn lăn ra ngủ, có sức đâu mà quan tâm ai nữa. Nhưng hắn giận gì mà dai nhét cô thèm quan tâm nó thật. Vậy mà còn bảo nó đặt hắn vào tim, có mà đá hắn văng cho nhanh. Cậu làm đây được hơn 2 tháng rồi, thấy vất vả cô. Lúc đầu chưa quen lắm nên cũng vất vả thật Hạo Phong à, nay quen rồi. Hì, có gì cô biết thì hỏi tôi nha. Cậu, Hướng Dương nè, tôi có chuyện này muốn nói với cậu rất lâu rồi. Tôi, chưa kịp dứt câu thì có khách lại vào. Kính chào quý khách, theo thói quen nó lại quay đi. Hạo Phong hơi hụt hẫng chút. Hướng Dương, bọn tớ đến ủng hộ cậu nè. Là Thu Phương và, hắn, sao họ lại đi chung với nhau? Mấy tháng nay nó đâu biết Thu Phương tìm mọi cách tiếp cận hắn. Rồi dựng chuyện về nó và Hạo Phong. Cái bất ngờ là sao hắn lại để Thu Phương khoác tay mình. Vì trước đó hắn từng nói vòng tay này chỉ thuộc về nó. Nó hơi buồn rồi đó. Thì mọi người đi đâu về à? Tớ đi cả FE vô tình gặp anh Gia Khang đang ngồi một mình. Bọn tớ nói chuyện một chút rồi dụ anh ấy đến đây ăn. À, ra vậy, hắn cũng cô thèm nhìn nó. Chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ đứng gần nó là Hạo Phong. Bữa ăn bốn người diễn ra trong cô khí chiến tranh vậy. Mọi người sao vậy, ăn đi nào, Gia Khang anh ăn cái này đi nè. Nói rồi Thu Phương gắp đồ ăn vào chén của Gia Khang. Nó cảm thấy khó chịu lắm. Cậu ba của Triệu Gia mà lại đến quán nhỏ nhà tôi ăn sao? Hạo Phong khích, nếu cô nể bạn tôi cô đến cái quán nhỏ lèo tèo này làm gì? Tại tôi sợ đau bụng. Bụng tôi yếu lắm, hắn cũng đâu có vừa. Hắn liếc nhìn nó kéo Hạo Phong lại. Tại sao hết chỗ đi lại tới phá chỗ làm việc của nó thế? Nào mọi người, ngồi đây là bạn mà. Ai là bạn của hắn? Hạo Phong và Gia Khang cùng đồng thanh. Gia Khang đứng lên đi về. Thu Phương chạy theo, nó cũng muốn chạy theo lắm nhưng giờ mà chạy theo nó mất việc ngay. Tội con nhỏ quá, không khí yên lặng vài giây. Tôi có điều muốn nói. Cả hai cùng đồng thanh. Cậu nói trước đi, xin lỗi. Thái độ lúc nãy của anh Gia Khang. Chấm, cô sao, kệ hắn, tôi muốn cuối tuần này mời cậu đi ăn. Đi ăn sao, nhà cậu cũng là nhà hàng mà. 7 giờ tôi qua chờ cậu nha. Ok cậu, cốc, Gia Khang anh ở trong đó cô. Em muốn nói chuyện với anh. Gia Khang à, nó gọi cửa nhiều lần nhưng cô ai mở. Có lẽ cô có người trong phòng. Nó về phòng, còn cái kẻ trong phòng giận điên lên được. 2 giờ sáng có tiếng gõ cửa. Ai vậy giờ này con gọi nó? Nó mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa thì bị ai đó đẩy vào trong. Cái tên này, mấy giờ rồi con chạy qua đây? Cô định để ai ngủ à? Hắn áp sát nó vào tường. Mùi rượu phả vào mặt nó nồng quá. Em chưa từng yêu tôi sao? Em có biết yêu đơn phương người khác nó thế nào cô? Sao nó lại cô biết chứ? Nó từng đơn phương anh Gia Hy mà. Em có biết tôi yêu em nhiều thế nào không? Em có biết tôi yêu em từ lúc nào cô? Tôi ghét em thân mật với người con trai khác. Tôi ghét em nhìn người con trai khác ngoài tôi. Em muốn tôi ghen điên lên sao? Nếu em muốn vậy thì em làm được rồi đó. Tôi ghen rồi đó. Nói rồi hắn ngã vào người nó. Nó còn chưa nói được câu nào mà. Nó kéo hắn lại giường nó. Chứ nó có thể kéo hắn về phòng hắn nổi. Nó kéo chăn đắp cho hắn. Hắn đẹp trai thật á, mũi cao. Lông mi cong dài mặt rất men. Nó cười thầm một kẻ như vậy lại đi yêu con vịt xấu xí là nó sao? Thôi kệ hắn nó xuống sàn nằm ngủ đây. Yêu sao, nó và hắn có thể cục cách chương.